Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 23, lão đại, gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Thanh. Bùi Xuyên nói xong thì ngắt điện thoại, trầm mặc một lúc rồi mới bảo tài xế taxi. Đi Tam Trung, trận mưa thu đầu tháng 9 tới không kịp ngừa. Nước mưa đánh vào trên xe, phát ra tiếng leng keng làm nhiễu phiền lòng người. Anh không quay đầu lại nhìn biểu tình trên mặt cô. Trên thực tế, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên nói chuyện với cô như vậy. Bối Giao đứng ở trạm giao thông công cộng ngây người. Cô nhìn di động mới màu hồng nhạt của mình, cảm thấy người mới nói chuyện với mình vừa quen thuộc lại xa lạ. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, Bùi Xuyên đã dùng một phương thức tàn nhẫn khác mà trưởng thành. Bối Giao mất mát nhìn nước mưa rơi trên mặt đất, tuy cô chậm chạp hơn mọi người nhưng vẫn không ngốc. Anh lừa cô, anh không hề đến lục trung học. Cho tới nay chỉ có mình cô cho rằng hai người sẽ cùng học ở lục trung. Xe 522 đã đến, lúc này đây cô không có cách nào chờ anh nữa, chỉ có thể lên xe buýt đi đến lục trung. Một tiếng rưỡi sau, xe buýt dừng trước cửa lục trung. Bối Giao ngước mắt nhìn cổng trường lục trung. Nó vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của cô, cánh cổng màu bạc bên trên treo biểu ngữ chào đón học kỳ mới nhiệt liệt hoan nghênh các bạn học mới. Cổng trường có lắp một màn hình điện tử lớn, thường được dùng để thông báo hoặc những việc quan trọng. Nó được treo ở vị trí bắt mắt nhất để học sinh nào đến trường cũng có thể nhìn thấy được. Từ cổng trường đi vào là hai cây liễu lớn đón gió. Trước kia thầy cô có nói cây liễu có ý lưu, vì thế hai cái cây này mang ý nghĩa hy vọng vài năm sau các bạn học sẽ đều lưu luyến trường cũ. Bối Giao một tay cầm ô trên người đeo cặp sách, một tay khác cầm vali quần áo khá nặng. Vốn dĩ Triệu Chi Lan ở nhà trông Bối Quân, Bối Lập Tài muốn đưa Bối Giao đi. Bối Giao cự tuyệt, mỗi năm vào lúc báo danh con đều sẽ tự mình đi, hai người yên tâm không có vấn đề gì đâu. Huống chi Bùi Xuyên cũng đi với con, cha đi thì cậu ấy sẽ không được tự nhiên. Cuối cùng Bối Lập Tài cũng từ bỏ. Chính là không ai ngờ tới chỉ có mình cô đi nhập học những năm cao trung này. Thật ra nghe nói Phương Mẫn Quân cũng thi đậu lục trung, chẳng qua Bối Giao không gặp cô ấy. Hoa Đình thi đậu nhất trung, mà Trần Hổ sớm sau khi học xong sơ tam đã nghỉ học để học nghề. Trưởng thành có đôi khi thực tàn nhẫn, việc đầu tiên nó dạy cho bọn nhỏ chính là ly biệt. Bối Giao cố hết sức vác vali quần áo của mình đi báo danh. Mấy năm học cấp 3 này cô đều chỉ có thể trọ ở trường, vì trường quá xa nhà. Cũng may lục trung quản lý dễ dãi nhất trong 3 trường hàng đầu, cũng không có quy định hạn chế học sinh ở nội trú thời gian ra ngoài. Chủ nhiệm mới họ Lý, gọi là Lý Phương Quần. Cô năm nay tầm 30 tuổi, tóc dài buộc cao cao, áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, cả người có vẻ thập phần giỏi giang. Lúc Bối Giao đi báo danh, Lý Phương Quần lập tức kinh ngạc vì sắc đẹp của bạn học mới này. Cô nghĩ thầm lục trung bọn họ năm nay thực hành giáo dục tự do, không phân lớp thực nghiệm và lớp bình thường nên học sinh cũng được phân chia hỗn loạn. Thiếu nữ thanh thuần động lòng người này là nữ sinh đẹp nhất mà Lý Phương Quần đã thấy, dựa theo kinh nghiệm của cô thì loại học sinh này đều có thành tích đội sổ. Cô Lý lấy danh sách ra hỏi, tên em là gì? Bối Giao. Cô Lý nhìn tên Bối Giao trong danh sách lớp đứng số 2, trong lòng lại cảm thán xem ra kinh nghiệm cũng không tin được. Cô Lý nói, xin chào bạn học, gocchuyenaudio.com. Bối Giao, em muốn trọ trong trường hay ngoại trú? Sau khi làm xong thủ tục, Bối Giao tới phòng 615. Lúc này trên người cô đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Năm nay học sinh mới khá xui xẻo, phòng ngủ tận trên tầng 6, còn theo trí nhớ của cô thì trước đây cô ở tầng 3. Ký túc xá của trường có chỗ dở nhất đó là vì tránh quy định lắp phải lắp thang máy cho tòa nhà từ 7 tầng trở lên nên nhà trường để tầng 1 thành tầng phụ. Thế cho nên trên danh nghĩa là tầng 6 nhưng thực tế lại là tầng 7. Bối Giao thật ra cũng chẳng để ý đến chuyện này, bởi vì chính cô cũng muốn chủ động rèn luyện thân thể. Nhà cô xa nên đến hơi muộn, lúc vào phòng thì phát hiện ba người bạn cùng phòng đã đến rồi. Một nữ sinh ở tầng trên oán giận nói, nhà trường làm cái gì không biết nữa, không phải nói năm nay sẽ ở nhà mới sao, kết quả vẫn ở nhà cũ thì không nói, đã thế còn bị phân tới tầng 7. Nữ sinh ở giường dưới hơi béo tên là Trần Phỉ Phỉ nói, Dương gia cậu cũng đừng oán giận nữa, sáng sớm đã ầm ĩ rồi. Làm sao, còn không cho phép mình phun tào một chút sao? Nữ sinh thứ ba trong phòng ngủ là Ngô Mạt. Ngô Mạt liếc nhìn Trần Phỉ Phỉ một cái ý bảo đừng cãi cọ với Dương gia nữa. Trần Phỉ Phỉ không phục mà phồng quai hàm, không định từ bỏ, vừa định há miệng nói gì đó, vừa lúc này nhìn thấy Bối Giao ở cửa muốn đi vào. Thiếu nữ 15 tuổi, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng đang nhìn cô ta cười nói. Chào mọi người, mình là Bối Giao. Trong chớp mắt Trần Phỉ Phỉ thấy hoa mắt chóng mặt cũng quên mất mình đang cãi nhau với Dương gia về cái gì. Đôi mắt cô sáng lên nói, xin chào,